Công đức ấn, chương 246, chấn trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận pháp này là ai làm? Đi ra đem trận phá. Nhìn thấy quỳ một chỗ người, chảm một đao mặt đen lại nói. Bao lớn ít chuyện, quỳ cái gì quỳ? Đem trận hiểu liền tha hai người các ngươi tiểu tử. Người bên ngoài tự sẽ cảm thấy hắn dạng này xử sự bất công. Đối nhà mình tiểu bối quá mức dung túng. Hết lần này tới lần khác chảm một đao cũng muốn được đơn giản. Nếu không phải hai người bọn họ trong này ngăn lại nhiều người như vậy. Hiện tại vào trong người càng nhiều. Nhiều một chút nhi người liền muốn thêm phân đi chút đồ vật A, chữ ra người nghe được đến trong mắt lóe ra hy vọng. Nhìn về phía huynh đệ hai người trong ánh mắt cũng tràn ngập cầu trông mong. Chữ Tẫn ha ha cười một tiếng. Hắn cũng không có giấu giếm. Chỉ là nói. Là đại sư tỷ bày trận. Thần sắc hắn đã bình tĩnh trở lại. Tựa như trước đây bi phẫn cùng tự trách đều đã biến mất. Hắn giờ phút này tâm như cho tàn. Sự thật cũng là như thế. Trong mắt hắn, tất cả mọi người sẽ chết. Không ai trốn được. Đã từng thượng giới tu sĩ một trường đánh xuống. Có khả năng trực tiếp san bằng tu chân giới thập vạn đại sơn. Bên trong độ kiếp kỳ ở trên linh thú đều không có lực phản kháng chút nào. Mà bây giờ, bọn họ nhiều như vậy độ kiếp kỳ đều nhìn không thấu bên trong nguy hiểm. Nhất định phải đuổi đi chịu chết. Chờ cái kia thành trì không ngừng hấp thu luyện hóa người nguyên thần. Không ngừng khuếch trương. Đến lúc đó, này Vân Lai Châu liền đã không chỗ cho sinh. Nếu như thế, có gì thật là sợ. Đều là muốn chết. Hắn lạnh lùng nói. Đại sư tỷ vì một chút hy vọng sống. Lẻ loi một mình đi tới không cấm biển đi tìm Phượng Tê Sơn chân thân vị trí. Mà các ngươi, lại muốn từng cái nhảy vào đi chịu chết. Chủ động đi để bên trong phệ hồn trận pháp phát triển lớn mạnh. Tăng tốc Vân Lai Châu hủy diệt. Thực sự là, chữ Tẫn nhất thời nghẹn lời. Bên cạnh đệ đệ chữ Huy đột nhiên vỗ tay trống hai lần trường. Nói, ưu tú, hai người các ngươi huynh đệ có phải là nhập ma run lên? Một cái chữ ra có người nói. Bị kia cái gì đại sư tỷ cho mê được mất hồn. Người khác nói cái gì liền tin cái gì. Quả thực nhập ma chướng. Chảm một đao sờ sờ cái cằm. Nhưng bọn hắn người đại sư kia tỷ gọi vô song. Là cái vô cùng ghê gớm tiểu cô nương. Chảm một đao cũng biết vô song. Đối với vô song cũng rất có hảo cảm. Tư chất tốt thực lực mạnh lại lấy giúp người làm niềm vui. Ai có chuyện gì nàng đều nguyện ý giúp một cái tay. Loại hài tử này ai cũng chán ghét không đứng dậy. Nàng có phải hay không tính sai? Chẳng lẽ lại chúng ta nhiều người như vậy đều không phân rõ thật giả? Liền ngươi cái kia nguyên anh kỳ đại sư tỷ có thể. Nhiếp Thù cười nhạo nói. Có thể đại sư tỷ tiện tay bố trí trận pháp. Các ngươi nhiều người như vậy không phải cũng không phá nổi. Chữ Huy trực tiếp trả lời. Trận nhãn, nàng hai ba lần liền hoàn thành. Chúng ta làm sao biết trận nhãn ở đâu? Đây chính là một câu lời nói thật. Lập tức gọi Nhiếp Thù mất mặt mũi. Sắc mặt hắn khó coi. Trực tiếp đưa tay liền muốn một trường vỗ dưới. Cũng liền tại lúc này. Một thanh âm nói. Chậm đã. Chảm một đao tay mắt lanh lẹ. Cầm trong tay trường đao hướng bên cạnh chặn lại. Mà thanh âm kia chủ nhân pháp khí cũng đồng thời đến. Một thớt lụa đỏ bay vụt mà đến. Ngăn tại chữ Huy đỉnh đầu. Chữ Tẫn chữ Huy. Các ngươi vì sao muốn ngăn ở đây? Châu đồng tâm rõ ràng trong lòng. Có thể nàng vẫn là hỏi câu nói này. Nàng đã đến phút chốc. Nhưng không có trực tiếp tới. Mà là tại một bên đứng ngoài quan sát. Vốn cho là mình sẽ mắt lạnh nhìn. Nhưng không ngờ. Tại Nhiếp Thù xuất thủ thời điểm, nàng chung quy là nhịn không được, nhảy ra ngăn cản, cản bọn họ lại đi chịu chết. Chữ Tẫn nói, cũng không nghĩ một chút, chẳng lẽ đồ vật bên trong thật có thể làm cho tất cả mọi người điên cuồng mê muội. liền danh kiếm thành những cái kia phổ thông cấp thấp tu sĩ. Cũng không nguyện ý cùng ngoại giới có chút liên hệ. Hắn lớn tiếng nói. Đó là bởi vì bên trong quái vật kia ban đầu chỉ có thể bắt chước độ kiếp kỳ tu sĩ giao lưu. Hắn không ngừng luyện hóa nguyên thần lớn mạnh, mới có thể dần dần bắt chước những người khác. Vì lẽ đó hiện tại, các ngươi mới có thể thu được những bằng hữu khác tin tức. Mục đích đúng là dụ hoặc các ngươi vào trong. Hắn không rõ, vì cái gì đạo lý đơn giản như vậy. Những người khác liền muốn không rõ đâu. Chuyển niệm lại nghĩ, có lẽ đến kề bên này, liền đã nhận lấy thần hồn ảnh hưởng. Càng nghĩ vào trong tầm bảo người, nhận ảnh hưởng lại càng lớn. Đám người này nếu như thanh tỉnh thời điểm, nơi nào sẽ không có này một ít năng lực phân tích. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn họ tựa như một đám đề tuyến con rối, một đám tên điên, thế nhân đều say ta độc tình cảm giác. Để chữ tẫn cũng không có nửa điểm cảm giác yêu việt. Hắn chỉ là nản lòng thoái chí. Là vô song nói cho ngươi. Ngươi nói nàng đi tìm thật Phượng Tê Sơn. Châu Đồng Tâm đứng tại trận pháp phía trước. Xa xa nhìn về phía xa xa Lượng Kiếm Sơn. Bởi vì trận pháp nguyên nhân. Cái kia Lượng Kiếm chân núi bản nhìn không rõ. Liếc mắt nhìn qua. Chỉ có mịt mờ xương trắng. Cái kia rõ ràng là tựa như tiên cảnh xương trắng. Lại làm cho nàng theo thực chất bên trong cảm thấy âm lãnh. Tại cái kia hư ảo sạch sẽ phía dưới. Đến cùng cất giấu như thế nào huyết tinh. Liền Diệp Vạn không bọn họ. Đều lặng yên không một tiếng động hao tổn tại nơi đó. Chính nàng là không có cách nào thông qua linh dịch khảo nghiệm. Thế gian này, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể thông qua. Nếu như nàng lựa chọn nhắc nhở ngăn cản, có phải là liền mang ý nghĩa? Lựa chọn cùng Vân Lai Châu cùng tồn vong. Nàng nguyện ý sao? Châu Đồng Tâm trầm mặc. Mà lúc này, chạm một đao đảo, nhỏ châu ngươi tới được vừa vặn. Ngươi trận pháp tu được không sai. Tới nhìn một cái như thế nào phá trận. Châu Đồng Tâm trong lòng đang thiên nhân giao chiến. Ở bên cạnh không yên lòng nhìn một chút. Nửa ngày sau mới nói, ta trận pháp tạo nghệ bình thường, xem không rõ, rõ ràng chữ tẫn đã điểm danh, bọn họ lại tập thể không để ý đến những thứ này dị thường. Hiển nhiên mặt trong đầu đồ vật ảnh hưởng đã sâu, có thể Châu Đồng Tâm lại thần thức thanh minh, cũng không nhận được dụ hoặc, khẳng định là ngay từ đầu nàng tới thời điểm, đã biết chân tướng nguyên cớ, nàng không muốn xuất thủ. Nhưng không ngờ, luôn luôn hôn mê ngôn ngữ dụ tỉnh lại. Nói, ta đi thử một chút. Ngôn ngữ dụ trạng thái không sai. Hắn theo Châu Đồng Tâm phi hành pháp bảo bên trên xuống tới. Đi ngang qua Châu Đồng Tâm lúc, còn truyền âm nói. Lão tổ giao phó nhiệm vụ, không liên quan đến ngươi. Châu Đồng Tâm muốn nói điều gì? Đột nhiên cảm giác được một luồng bàng bạc uy áp đánh tới. Vốn chỉ là độ kiếp sơ kỳ ngôn ngữ dụ, tại ngâm linh dịch qua đi trong khoảng thời gian ngắn. Vậy mà tu vi đột phá đến độ kiếp trung kỳ, mà hắn uy áp bên trong, còn kèm theo một luồng làm cho lòng người đáy run sợ lực lượng. Phảng phất lão tổ đích thân tới, lan, không muốn ở chỗ này vướng chân vướng tay. Ngôn ngữ dụ tay áo vung lên, lạnh lùng nói. Châu Đồng Tâm đều không đứng vững, hơi kém té ngã trên đất. Nàng cùng ngôn ngữ dụ đều là vạn tượng tông luyện đan sư. Hai người cạnh tranh với nhau cả một đời. Ngay tại ngày hôm nay, triệt để phân ra cao thấp, Châu Đồng Tâm sắc mặt như tro tàn. Trong lúc nhất thời không biết đi con đường nào. Cuối cùng, nàng cúi đầu nói, ta mang chữ ra người rời đi. Bây giờ... Nàng có thể làm, cũng chỉ có mang theo chữ ra người rời đi nơi đây. Giờ phút này, Tô Lâm An đã đến không cấm biển. Không cấm biển mặt biển yên ổn. Xa xa nhìn sang, giống như là một mặt màu lam tấm gương. Một chút gợn sóng đều không hiện. Nhưng cái kia phía dưới, ẩn núp vô số hung tàn hải thú. Bất kỳ cái gì phớt lờ người, đều sẽ rơi vào hải thú miệng. Không cấm biển sâu chỗ. Đứng sừng sững lấy hai tòa thật cao đen nhánh cột đá. Tô Lâm An giờ phút này sau khi thấy. Còn thần sắc khẽ giật mình. Này hai cây cột đá. Từng là bọn họ ma giáo biểu tượng. Nhất thu hút sự chú ý của người khác kiến trúc. Cái kia hai cây cột đá cao tới trăm trượng. Cán bên trên điêu khắc chính là da da uy phong lẫm lẫm người giống. Mà cây cột đỉnh thì treo một mặt hai mặt thêu thùa đại kỳ. Một mặt là đối kính trang điểm Tô Lâm An. Mặt khác thì là hồ điệp vờn quanh trong sơn cốc nhẹ nhàng nhảy múa Tô Lâm An. Tuy là thêu thùa, lại dùng cao thâm trận pháp, làm cho bên trong người tựa như vật sống. Mặc kệ từ góc độ nào đi xem đều đẹp đến mức kinh tâm động phách. Nếu như tâm trí không kiên đối với người trong bức họa nổi lên tâm tư xấu xa, liền nguyên thần đều sẽ bị thu hút cờ xí bên trong. Vì cờ xí gia tăng chất dinh dưỡng, nàng yêu cái đẹp như vậy. Nói đến cùng là cùng gia gia học, chỉ bất quá Tô Lâm An trò giỏi hơn thầy, trừ gia gia của nàng. Cũng tìm không ra mấy cái đại tông môn tông chủ, đem chính mình pho tượng đặt ở cửa chính, còn bãi xuống 72. Trước kia còn bị người châm chọc, nói là hai chấn trạch sư tử đá. Chẳng qua là lúc đó ma giáo hủy diệt, hai cây cột đá đều bị chém đứt. Bây giờ, nếu như nàng không nhìn lầm, đúng là trở về hình dáng ban đầu, cách trương.